ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, gì, sao có thể, mười mấy năm trước chữ viết sao có thể bị cọ hoa. Trừ phi, đây là mới viết đi lên. Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút. Lão Nhiếp, ngươi đi đâu à? Sáng ngời bệnh viện, Mẫn Diễm đi theo Nhiếp Uyên ở trên hành lang loạn xuyến. Hắn thật sự không rõ gia hỏa này muốn làm cái gì. Lo lắng bị phát hiện, lại không dám lớn tiếng chất vấn. Chỉ có thể thấp giọng hỏi nói. Chúng ta đến đi cứu Kỳ Vô Hoan à? Mẫn Diễm tốt xấu là long hồn đầu chi nhất. Lần này đi theo bọn họ tiến trò chơi cam nguyện trở thành dò đường tiểu đệ chủ yếu mục đích chính. Là vì bảo hộ Kỳ Vô Hoan, hiệp trợ hắn trộm đồ vật. Kết quả này trọng điểm bảo hộ đối tượng không thấy không nói. Hắn nam nhân cư nhiên cũng không đi cứu. Làm mau à, nhưng mà Nhiếp Uyên lại liền cũng không nhìn hắn cái nào. Không rên một tiếng, cau mày. Hai ngày chân dài mại đến bay nhanh, càng thần kỳ chính là dọc theo đường đi cư nhiên không có tái ngộ đến quá bọ ngựa bác sĩ. Vừa rồi những cái đó lại đây đuổi bắt bọn họ quái vật cũng không biết đã chạy đi đâu. Cứ như vậy, 10 phút sau, bọn họ đi tới hành lang cuối, ngừng ở một đạo khóa lại mật mã trước cửa. Nam nhân dùng biểu tình ý bảo Mẫn Diễm đi gõ cửa. Sau đó chính mình ở bên cạnh đánh lén. Bên trong quái vật đại khái là đánh chết cũng chưa nghĩ vậy mấy cái người bệnh chẳng những không. Nhân cơ hội chạy trốn, trốn đi, lại vẫn chủ đưa tới cửa tới. Không hề phòng bị mở cửa, Nhiếp Uyên liền tam hạ cũng chưa dùng. Một buồn côn liền gõ đầu trước hết ra tới cái kia. Sau đó trực tiếp vọt vào đi, thừa dịp trong nhà mặt khác hai cái còn không có phản ứng lại đây. Xoát xoát mà giải quyết. Mẫn Diễm tác thói quen tính bổ đao, đem ba cái bọ ngựa bác sĩ sọ não đánh thành lạn dưa hấu mới dừng tay. Đây là một gian tiêu chuẩn văn phòng, cùng bệnh viện nội phòng giải phẫu đồng dạng sáng ngời, chỉ là càng vì rộng mở, có mấy cái liền bài màu đen bàn làm việc, trên mặt bàn phóng mấy đài kiểu cũ tivi cùng một ít tư liệu. Thư tịch, vừa thấy chính là viết hoa manh mối. Mẫn Diễm lập tức đem cửa kia cụ bọ ngựa bác sĩ thi thể kéo vào tới. Xác nhận hành lang ngoại không ai sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại liền đi cái bàn trước tìm kiếm tư liệu. Không chừng bên trong có thể trực tiếp thông quan phương pháp. Liền ở hắn phiên đến hăng say như thời điểm, quay đầu lại phát hiện Nhiếp Uyên ngồi xổm trên mặt đất. Chuyên chú mà ở bọ ngựa bác sĩ trên người tìm cái gì? Lão Nhiếp, làm sao vậy? Nam nhân trong tay cầm mấy chương giấy chứng nhận tạp, xem cũng không thấy liền tùy tay vứt bỏ. Sau đó từ trong đó một cái trong túi tìm được rồi một chuỗi chìa khóa ném cho Mẫn Diễm. Cầm chỉ hướng chính phía trước, ở văn phòng nội sương còn có một đạo khóa lên kim loại môn. Mẫn Diễm tiếp nhận chìa khóa, thật cẩn thận mà tới gần. Đầu tiên là dán ở tường bản thượng nghe xong nghe, xác định không có nguy hiểm sau. Mới dùng chìa khóa mở ra môn, trong môn là một gian thật lớn kho hàng, lập vài bài màu đen kim loại cao giá, ở những cái đó trên giá bãi đầy pha lê bình, bình ngâm đại lượng nhân thể khí quan, một viên hai mắt chợt trợn đầu người gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm ni tiểu dương. Đồ vật tìm được rồi sao? Vênh váo tự đắc giọng nam từ thiết giá mặt sau truyền ra tới. Tiếp theo một cái bạch sắc nhân ảnh từ cái giá mặt sau vòng ra tới. Kia thế nhưng là ký lục giả. Gặp được cái này boss bản thân chính là một kiện thực đáng sợ sự tình. Huống chi hắn lấy ra bộ đàm, cúi đầu mắng một câu. Thao, như thế nào có người bệnh chạy ra? Phòng điều khiển người đang làm cái gì? Mau cút cho ta, a, lại đây hai chữ còn chưa nói xong. Hắn liền bay đi ra ngoài. Nhiếp Uyên tiến lên một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất. Trên vai máy quay phim ầm vang té rớt, cả kinh Mẫn Diễm sửng sốt, dựa, tốt xấu là cái boss ai. Này anh em như vậy mới vừa sao? Càng mới vừa còn ở phía sau. Nhiếp Uyên đem ký lục giả gạt ngã về sau không hề có dừng tay ý tứ. Một phen túm hắn quần áo. sau đó bóp chặt cổ ấn ở trên vách tường chính là tấu. Từng quyền đến thịt, bạch bạch vả mặt, Ký Lục Giả kêu rên liên tục, căn bản không có cơ hội phản kích đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Chờ đánh đến hắn hộc máu, nam nhân mới không nhanh không chậm hỏi, các ngươi lão đại ở nơi nào? Ký Lục Giả thở hổn hển, cười lạnh một tiếng, còn tưởng phản kích, Nhiếp Uyên lại mất đi kiên nhẫn, trực tiếp thượng dao nhỏ, đối với bờ vai của hắn hung hăng mà đâm đi vào. A a a a a a, Ký Lục Giả phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, như là rớt đến thiêu hồng ván sắt thượng bạch tuộc liều mạng giãy giụa lên. Nam nhân dùng sức ngăn chặn hắn, hung hăng mà đem chùy thủ để nhập, nhìn trào ra máu tươi mặt không đổi sắc mà lại hỏi một lần. Nói, cái này Ký Lục Giả mới hắn ý thức được trước mắt này hai cái chạy ra tới người bệnh cũng không phải trước kia cái loại này mặc cho bọn hắn vuốt ve hành hạ đến chết tôm chân mềm ni mồ. Hôi lạnh từ mặt sườn chảy qua, hắn sợ hãi mà nuốt khẩu nước miếng, lắp bắp mà nói, đừng, đừng, đừng giết ta, các ngươi có phải hay không tưởng rời đi nơi này? Ta có thể mang các ngươi rời đi, Mẫn Diễm vừa nghe. Lập tức hỏi, xuất khẩu ở đâu, vốn tưởng rằng lại muốn tới cái hoa thức tiết lộ đề. Kết quả này sợ chết NPC cư nhiên toàn chiêu. Rời đi nơi này môn liền ở đối diện, phía sau cửa chính là đi xuống thang lầu. Hắn nói xong, Nhiếp Uyên nhẫn nại tính tình lại hỏi một lần, các ngươi lão đại ở nơi nào? Phun ra cuối cùng một chữ thời điểm, trong mắt đã có dày đặc sát ý, bọn họ cũng đều biết. Người nam nhân này cũng không phải ở hù dọa người. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ký Lục Giả lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, nhìn về phía ngoài cửa, không muốn sống mà hô lớn. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, bên ngoài vào được 4-5 cái mang theo bọ ngựa bác sĩ. Cầm đầu đứng một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi, khí chàng 10 phần nữ nhân trẻ tuổi. Vừa thấy đến nàng, Ký Lục Giả lập tức hưng phấn lên, hô lớn, bạch tỷ, cứu ta, Nhiếp Uyên phản ứng nhanh chóng, lập tức đem hắn bắt lại chắn phía trước đương con tin. Mẫn Diễm cũng xúc tới rồi mặt sau, nữ nhân kia cũng không có để ý tới cầu cứu Ký Lục Giả, mà là dùng tràn ngập xem kỹ ánh mắt đánh giá bọn họ. Từ đầu đến chân, trong mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Thật là hai cụ cường hữu lực thân thể a. Hắc, các ngươi là như thế nào tránh thoát camera giám thị chạy ra tới? Cứu mạng, cứu ta, bạch tỷ, cứu ta, Ký Lục Giả tiếp tục liều mạng cầu cứu. Có lẽ là bị ồn ào đến phiền, nữ nhân ý bảo bên người thủ hạ người động thủ. Ở Ký Lục Giả mừng như điên biểu tình hạ, thương, khẩu lại chỉ hướng về phía hắn bản nhân. Nào nào sau. Hắn hiểu được, nữ nhân này muốn giết cư nhiên là hắn. Thao, bạch thần vũ, ngươi cái này kỹ nữ. Ngươi không chết tử tế được. Không sai, bạch thần vũ là cái nữ nhân. Lúc này bên kia Kỳ Vô Hoan cũng nghĩ đến vấn đề này. Hắn ở phát hiện tự thế nhưng bị cọ hoa về sau. Lập tức nhớ tới một ít vừa rồi liền ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái địa phương. Liên tính cái này bạch y nữ quỷ không giống người thường. Chính là có được có thể ở thời gian tuyến chi gian xuyên qua. Tiến vào phòng giải phẫu năng lực, nhưng nàng vì cái gì sẽ như vậy quen thuộc bệnh viện lộ đâu. Thậm chí biết mật thất ở đâu, mở cửa cơ quan ở đâu. Này hiển nhiên không phải một cái người bệnh nên biết đến đồ vật. Ở ký lục bổn cũng viết, chỉ có bạch thần vũ bản nhân biết mới cái này mật thất tồn tại. Liên tính là bởi vì bị chết lâu lắm, ở chỗ này đãi thời gian dài, đem địa bàn đều quen thuộc, như vậy nàng cũng không nên biết máy móc thao tác phương pháp a. Lại không phải một cộng hai đơn giản như vậy vấn đề. Nói như vậy nói, bên ngoài những cái đó quỷ hồn làm hại sợ thật là phòng giải phẫu cùng phòng bệnh sao? Hơn nữa ký lục bổn ký tên là Bạch Thần Vũ, nhưng là ai nói hắn liền nhất định là cái nam? Tên này bản thân tương đối trung tính hóa, nam nữ dùng đều không kỳ quái, điểm đáng ngờ quá nhiều. Tổng kết vì một cái chính là, cái này nữ quỷ có vấn đề, nàng tuyệt đối che giấu không ít đồ vật, Kỳ Vô Hoan không có lộ ra, như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Khép lại trong tay ký lục bổn, lại lần nữa nhìn đến bìa mặt thượng tên thời điểm, hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây không đúng chỗ nào. Bìa mặt thượng chữ viết tuy rằng cũng tương đối tinh tế, nhưng cùng mặt sau nhìn đến tự hiển nhiên không phải một người viết. Ai, Bạch Thần Vũ Miếu, Kỳ Vô Hoan thừa dịp nữ quỷ không hề chuẩn bị thời điểm. Bỗng nhiên hô to một tiếng, ân, nữ quỷ bản năng quay đầu nhìn về phía hắn, lúc ban đầu mang theo vài phần mê mang, tiếp theo biểu tình đột biến, hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn. Người bỗng nhiên bị gọi vào tên thời điểm đều sẽ có bản năng phản ứng. Liên tính là quỷ cũng giống nhau. Tại đây trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan xác định thân phận của nàng. Cái này nữ quỷ chính là Bạch Thần Vũ. Sau đó ở đối phương liền phải nhào lên tới thời điểm. Kỳ Vô Hoan lại đầy mặt vô tội mà cào cào cái ót. Thật là xảo, ta phát tiểu đã kêu cái này. Cư nhiên cùng một cái biến thái sát nhân cuồng cùng tên. Hắn thật đúng là quá xui xẻo miêu, nữ quỷ. Luận kỹ thuật diễn tầm quan trọng. Tiếp theo Kỳ Vô Hoan mặt ngoài thành thật mà đi theo nữ quỷ đi hướng thay đổi cơ. Lại đang âm thầm nắm chặt màu đen chùy thủ. Sau đó làm bộ tò mò mà vây quanh máy móc dạo qua một vòng. Còn dùng tay gõ gõ. Tiểu thư, hiện tại là muốn làm gì đâu? Ta như thế nào làm miêu, nữ quỷ gật đầu. Nàng bay tới Kỳ Vô Hoan bên người. Dùng ngón tay ký lục bổn mấy chữ này ghé vào cùng nhau chính là, hủy hoại nó, nga, nguyên lai ngươi là muốn dạy ta như thế nào hủy hoại nó. Chẳng lẽ chỉ cần hủy hoại nó, ta là có thể rời đi nơi này sao? Nữ quỷ gật đầu, chỉ bên ngoài những cái đó đang ở kêu rên quỷ hồn nhóm. Ý tứ là chỉ cần hủy hoại nó, chúng nó liền sẽ siêu sinh, nghe tới hợp tình hợp lý. Muốn đạt ở vừa rồi, Kỳ Vô Hoan khả năng liền tin, mà hiện tại, hắn biết rõ, này nữ quỷ có âm mưu, nàng suy nghĩ làm sự tình rất có thể vừa lúc tương phản. Nữ quỷ chỉ dẫn hắn đi vào bàn điều khiển trước, dùng tay so mấy cái bước đi, thao tác rất đơn giản, Kỳ Vô Hoan vừa thấy liền biết, nhưng lại cố ý giả ngu tới kéo dài thời gian, trong đầu thì tại bay nhanh mà nghĩ cách. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vô Hoan cảm thấy nghĩ tới quan khẳng định là muốn lại trở lại sáng ngời bệnh viện. Ở mười mấy năm trước liền giải quyết rớt cái này Bạch Thần Vũ. Cứu ra những cái đó người bệnh, từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại hắn cũng không biết nên như thế nào trở lại bên kia. Cũng không có cách nào đem này đó tin tức truyền đạt cấp kia đầu Nhiếp Uyên cùng Mẫn Diễm Mani. Nói lên này hai người, Kỳ Vô Hoan cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì bọn họ còn không có tới tìm chính mình. Mẫn Diễm cái này tự xưng, long hồn thời hạn nghĩa vụ quân sự mạnh nhất người chơi, ra hỏa tiến trò. Chơi mục đích chính là vì bảo hộ hắn thế giới này trường hợp đầu tiên chân quý trò chơi bác. Nhiếp Uyên liền không nói, mỗi lần tiến trò chơi thời điểm, liền tính Kỳ Vô Hoan là rớt vào địa ngục. Cũng muốn tới đem hắn cấp vớt đi lên, như thế nào lần này lại còn không có tới đâu. Rõ ràng chính là đánh nát bóng đèn sự tình, bọn họ nên không phải là gặp gỡ chuyện gì nhi đi. Kỳ Vô Hoan càng nghĩ càng hoảng, âm thầm hít một hơi thật sâu làm chính mình bình tĩnh lại. Mở ra ký lục bổn làm bộ từ phía trên học tập thao tác phương pháp. Không thể sốt ruột, bởi vì càng là sốt ruột liền càng muốn không ra biện pháp. Ngạnh cương, hắc chùy thủ nơi tay, Kỳ Vô Hoan có thắng nắm chắc, nhưng vấn đề là một khi nàng đã chết, những cái đó quỷ hồn rất có thể liền sẽ vào được. Như vậy nhiều hoan quỷ, thần tiên cũng không có biện pháp, nhưng nếu không ngạnh mới vừa nói, lại nên như thế nào lừa nữ quỷ trước đưa chính mình trở về đâu? Liền ở hắn nhìn chằm chằm ký lục bổn suy tư thời điểm. Đột nhiên lưu ý đến. Giữa đường vài tờ thượng, có mấy chữ mặt sau điểm cái. Tuy rằng có chút người viết tự viết xong lúc sau thích đốn một chút. Nhưng là điểm này điểm đến phi thường cố tình, cũng không như là thuận tay mà làm chi. Hơn nữa chỉ có mấy chữ mặt sau xuất hiện, vừa lúc mấy chữ này liền ở bên nhau chính là, ta là người chơi, cứu ta, lại liên tưởng đến vừa rồi nghe thấy nức nở giọng nữ. Kỳ Vô hoàn toàn minh bạch, hắn ra vẻ tò mò mà để sát vào, hamster cầu, hướng pha lê xem. Thình lình mà liền có một đạo bóng trắng xoát đến hiện lên. Nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở hắn mặt sau, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, kia ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn đành phải thu hồi ánh mắt, lại lần nữa mở ra ký lục bổn, làm bộ muốn từ bên trong học tập như thế nào thao tác này ngoạn ý. Vừa lúc thấy được kia đoạn bạch thần vũ tự thuật, nói đến chính mình sợ hãi tử vong, sợ hãi già đi, sợ hãi thanh xuân khó giữ được, mị lực sói mòn, nhìn đến nơi này, Kỳ Vô hoàn bỗng nhiên tâm sinh một kế. Không, không đúng, ta không thể một mình rời đi nơi này. Ta phải trở về tìm ta bạn gái. Nàng chỉ sợ còn bị nhốt ở cái kia khủng bố bệnh viện. Ta không thể vứt bỏ nàng miêu. Nói xong cũng mặc kệ nữ quỷ có nguyện ý hay không. Lấy ra di động đem chính mình nữ trang ảnh chụp cho nàng xem. Nạc, tiểu thư, ngươi xem, đây là ta bạn gái. Nàng có phải hay không thật xinh đẹp. Ta thực cái nàng miêu, đây là lần trước Kỳ Vô hoàn xuyên nữ trang thời điểm tự chụp. Ảnh chụp chung hắn ăn mặc một cái màu đen cao khai sái váy liền áo. Nùng trang diễm mạt, dáng người nhỏ dài, chân lớn lên nghịch thiên, ánh mắt câu nhân, nhan giá trị càng là không thể chê. Toàn bộ một quốc gia tế người mẫu phạm nhi, Kỳ Vô hoàn đối với ảnh chụp lộ ra vô cùng thâm tình biểu tình. Tiếp tục nói, chúng ta đều bị bắt được nơi này, tỉnh lại sau nàng liền mất tích, cũng không biết nàng bị quan tới nơi nào. Nhưng ta nhất định phải đem nàng tìm trở về. Sau đó cùng nhau rời đi nơi này miêu, nữ quỷ nhìn chằm chằm màn hình di động. Trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên xoay người hướng một khác địa phương tưởng thổi đi. Ý bảo hắn đuổi kịp, Kỳ Vô hoàn biết chính mình đánh cuộc chính xác. Cái này nữ quỷ ái mỹ. Về cái kia ký lục bổn ký lục nội dung, Kỳ Vô hoàn cho rằng là nửa thật nửa giả. 10 cái nữ nhân 9 đều ái mỹ, huống chi là một cái vì thanh xuân bất lão có thể không từ thủ đoạn nữ nhân. Có như vậy một cái xinh đẹp đại mỹ nhân thân xác, không lý do không tâm động, xoay người thời điểm, Kỳ Vô hoàn cố ý lớn tiếng nói, tiểu thư, người ở chỗ này chờ ta nhất định sẽ mang theo bạn gái trở về miêu. Hắn lời này là nói cho một người khác nghe. Nhưng người kia hiển nhiên không nghe minh bạch, cho rằng hắn thật sự đi rồi. Nghe duy nhất mạng sống hy vọng càng đi càng xa, Tô Kỳ Nhi dùng ra cả người sức lực, rốt cuộc tránh thoát rất tạp ở miệng nàng kim loại khẩu tác. Hô lớn, tiểu ca ca, đừng đi, ta ở chỗ này, cứu ta, nữ quỷ bỗng nhiên quay đầu. Không xong, Kỳ Vô hoàn một lòng lập tức trầm tới rồi đáy cốc. Hắn biết, cái này là đi không xong, bạch thần vũ làm thủ hạ tễ rớt ký lục giả về sau. Liền chuẩn bị bắt sống Nhiếp Uyên cùng Mẫn Diễm, xem nàng biểu tình, tựa hồ đối này hai cụ khỏe mạnh thân thể cường tráng tràn ngập hứng thú. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì mặt soái, mắt thấy bưng vũ khí bọ ngựa bác sĩ từng bước tới gần. Mẫn Diễm khẩn trương lên, nhưng nhanh chóng nghĩ kỹ rồi đối sách. Thấp giọng nói, lão Nhiếp, có chút không ổn, bọn họ người quá nhiều. Trước lưu một đợt, ta đếm tới tam liền đánh vỡ đèn điện, hắn nói xong liền bắt đầu đếm ngược. Đường đếm tới nhị thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên lại vọt vào tới một đạo hắc ảnh. Cầm hai thanh súng tiểu liên từ phía sau đánh lén, thịch thịch thịch, bao gồm bạch thần vũ ở bên trong sở hữu quái vật bác sĩ đều kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Hắc ảnh dừng lại lắc lắc tóc dài, cười vui cởi mở nói, các ngươi giúp ta một lần, ta giúp các ngươi một lần, hiện tại huề nhau tiêu y y. Mẫn Diễm thật không nghĩ tới còn có thể thấy nàng, nguyên lai tiêu y y là cái thứ nhất phát hiện trong không khí có mê dược người. Nhưng còn không có tới kịp nói, ký lục giả liền xuất hiện, đành phải lợi dụng thế thân đào tẩu sử dụng sau này ẩn nấp đạo cụ giấu đi. Nhưng cũng thắng không nổi mê dược, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, từ hôn mê trung tỉnh lại về sau, nàng liền ở bệnh viện tìm tòi. Trong lúc vô ý tìm được rồi tổng giám điều khiển, hữu kinh vô hiểm mà đánh chết bên trong bọ ngựa bác sĩ. Khống chế toàn bộ bệnh viện video giám sát, hiểu rõ nơi này cấu tạo. Theo sau phát hiện Nhiếp Uyên cùng Mẫn Diễm, cố ý chuyển động camera theo dõi cho bọn hắn chỉ lộ. Vừa rồi phát hiện bọn họ gặp nạn liền đuổi lại đây. Đây cũng là vì cái gì bọn họ nơi nơi chạy loạn. Cũng chưa bị người phát hiện nguyên nhân. Nghe đến đó, Mẫn Diễm bừng tỉnh đại ngộ. Dựa, ta nói lão Nhiếp như thế nào có thể tìm tới nơi này. Dọc theo đường đi cũng không gặp được quái vật bác sĩ. Hóa ra vẫn luôn là ngươi ở chỉ lộ a. Ta nói lão Nhiếp, này ngươi đều không nói cho ta. Quá không có huynh đệ tình nghĩa đi. Nhiếp Uyên nghe vậy ghét bỏ mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Ai cùng ngươi là huynh đệ? Sau đó đi qua đi đem nằm trên mặt đất rên rỉ Bạch Thần Vũ lật qua tới. Thừa dịp mặt khác bọ ngựa bác sĩ còn không có tới. Hắn quyết đoán mà hướng nữ nhân này trong miệng tắc một cái. Hắn muốn đem cái này biến thái sát nhân cuồng hoàn toàn nổ thành hôi. Vĩnh viễn không thể lại sống lại. Ô ô ô, Bạch Thần Vũ còn tưởng dãy giụa. Nàng có lẽ là muốn nói cái gì tới đổi lấy chính mình tánh mạng. Nhưng Nhiếp Uyên sẽ không cho nàng cơ hội này. Từ quỷ môn quan ra tới kia một khắc, hắn liền ở tìm nữ nhân này. Hắn muốn hoàn toàn giết nàng, cứu trở về Kỳ Vô Hoan. Bên kia Kỳ Vô Hoan cũng không biết sáng ngời bệnh viện đã xảy ra cái gì. Ở Tô Kỳ Nhi hô lên thanh khoảnh khắc, hắn liền biết xong rồi. Lần này là không mới vừa cũng đến cương rồi. Đã có thể ở hắn nắm chặt màu đen chùy thủ xoay người thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện Bạch Thần Vũ quỷ hồn nhi không thấy. Miêu, liền ở Kỳ Vô Hoan kỳ quái thời điểm. Ngoài cửa những cái đó quỷ hồn đột nhiên mất đi trói buộc. Thế nhưng vây quanh đi lên, toàn bộ phát đi lên. Giống, ngọa tao, không phải đâu. Đối mặt này đàn dương nanh múa vuốt lệ quỷ. Thanh niên vội vàng xoay người liền chạy. Hắn vọt tới thay đổi cơ trước. Tìm được mở cửa địa phương chui đi vào. Mới vừa khép lại môn. Những cái đó quỷ hồn liền phát đi lên. Ô ô ô ô, chúng nó khóc thút thít. Kêu thảm chụp đánh pha lê, vô số chỉ tay phanh phanh phanh mà gõ môn, mau tới, buông ta ra, Tô Kỳ Nhi chạy nhanh kêu lên, Kỳ Vô Hoan mới vừa đem nàng từ kim loại trên giường buông xuống. Ngoại tầng pha lê thế nhưng liền nứt ra, vết rách nháy mắt che kín toàn bộ cửa sổ, thao miêu, Kỳ Vô Hoan tâm chợt lạnh, Tô Kỳ Nhi bay nhanh mà lấy ra một cái đạo cụ. Tiểu ca ca, ngươi mau tới đây điểm, ta cái này là ở thời gian nhất định nội làm người biến mất ở quỷ quái trong mắt đạo cụ. Nhưng là nó phạm vi phi thường tiểu. Thanh niên nghe được lời này chạy nhanh thò lại gần cùng nàng đứng chung một chỗ. Không cần khai đèn pin, không cần nói chuyện, đừng cử động, Kỳ Vô Hoan gật đầu. Bên tai toàn là bạch bạch bạch bạch gõ thanh âm. Vô số đạo quỷ ảnh dán ở trên vách tường phát ra khủng bố kêu rên. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, thật đúng là quen thuộc cảm giác đâu. Kỳ Vô Hoan nhớ tới lúc trước tại quái đàm nhạc viên cưỡi bánh xe quay thời điểm cảnh tượng. Cũng là như thế này bị nhốt ở một cái nhỏ hẹp không gian nội bị một đám quỷ quái đuổi giết. Bất quá cũng may hiện tại là trên mặt đất, không ngừng với từ trên cao trung ngã xuống. Đối, thật là sẽ không ngã xuống. Chính là thực mau, pha lê đã bị ngạnh sinh sinh chụp nát. Ô, sợ tới mức Tô Kỳ Nhi thiếu chút nữa kêu lên, cùng với pha lê rách nát rơi xuống đất thanh âm, vô số chỉ quỷ hồn chen chúc mà nhập, nội hai người đều cắn chặt răng không rên một tiếng, vẫn không nhúc nhích, nhưng bọn họ tuy rằng là cũng chưa động, trang bọn họ máy móc lại động, những cái đó quỷ hồn thế nhưng ngạnh sinh sinh đem như thế trầm trọng máy móc đẩy đến nghiêng 15 độ. Kỳ Vô Hoan cùng Tô Kỳ Nhi lúc ban đầu còn có thể dùng chân chống mặt sau kim loại giường ổn định thân mình, nhưng mà đương nghiêng đến 30 độ thời điểm, hai người rốt cuộc càng bảo trì cân bằng. Theo Tô Kỳ Nhi trước té ngã, đạo cụ mất đi hiệu lực, những cái đó quỷ hồn nhóm lập tức phát ra hưng phấn kích động mà kêu rên. Tập thể phát đi lên, a a a a, xong đời. Liền ở Kỳ Vô Hoan cho rằng cái này xong con bê thời điểm. Một đạo ánh sáng khởi, bảo bảo, ngoặc kép, hết chương.